Ba thức liên hoàn cuối cùng chuyên dành đối phó thần thú, nhưng lúc này không đất dụng võ. Nếu nói về sức phòng ngự, bất luận huyền quy sắc hay ngũ hành hoàn đều hơn xa bách linh bát biến thành đại đao. Quang mang lóe lên, huyền quy sắc đã bao phủ bọn họ. Huyền quy sắc là thứ kiên cố nhất trên thế giới, cũng là bảo vật không có khả năng hư hao. Long Phương phóng xuất khí tức cường đại, nhưng đương nhiên không thể phá vỡ bảo vật khó tin này. Trên huyền quy sắc hiện ra từng phủ văn thần kỳ. Những ký hiệu này từ hồ nắm giữ lực lượng đặc biệt, không ngờ hình thành vô số vòng xoáy nhỏ. Chúng vừa xuất hiện đã lập tức hấp thu lực lượng kim sắc tới từ Long Vương. Long Vương Đức Lai Đặc cũng không tử vong lập tức, đôi mắt nó ánh lên vẻ khiếp sợ. Nó giận dữ hét lên: "Không có khả năng, chủ phách huyền quy sắc đã bạo liệt, sao có thể phục hồi nhanh vậy?" Hạ Nhất Minh cất tiếng cười dài nói: "Long Vương bệ hạ, ngay cả hạ mỗ cũng có thể phục hồi như cũ, sao chủ phách thần khí không thể?" Long Vương Đức Lai Đặc nhất thời im lặng. Quả thật Hạ Nhất Minh bạo thể trước mặt mọi người còn có thể sống lại, đương nhiên phục hồi chủ phách thần khí không phải vấn đề. Mặc dù Đức Lai Đặc rất muốn biết Hạ Nhất Minh làm cách nào sống lại, nhưng nó càng hiểu rõ hơn Hạ Nhất Minh tuyệt đối không mở miệng giải thích. Hít một hơi thật sâu, Long Vương Đức Lai Đặc đột nhiên mở miệng nói thầm, một lực lượng vô hình theo sau phóng ra. Không ngờ lực lượng này chính là công kích sóng âm, cả không gian bắt đầu dao động. Bỏ trừ sau khi biến lớn, sự tự tin cơ hồ cũng bành trướng theo. Cảm nhận kinh Long Đức Lai Đặc thổ tức sóng âm, thân thể Bỏ Trừ kịch liệt run rẩy, cơ thí lao ra khỏi phạm vi huyền quy sắc thủ hộ. Theo sau, nó đồng dạng mở miệng nhìn đối phương hống vang. Hai đầu thần long, một là Tây Phương Long Vương thân thể trọng thương, buộc phải kích phát tiềm lực liều mạng công kích. Một là thần thú nắm giữ huyết mạch Đông Phương Thần Long, hơn nữa nắm giữ biến thân thuật cường đại. Hai đại cường giả sử dụng sóng âm công kích, âm thanh bạo liệt vang vọng không ngớt bên tai. Thân thể Bảo Trư đã lớn tới cực hạn, vẻ mặt nó đỏ bừng, cả thân thể như ẩn chứa cố lực lượng kinh khủng. Kim Long Đức Lai Đặc càng khiến người khác sợ hãi hơn. Trên thân thể khí tức cuồng bạo mà nóng đậm oán khí, thậm chí trên thân thể nó mơ hồ xuất hiện máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Mới vừa rồi hai đầu thần thú cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng bản thân giao chiến. Từng đạo sóng âm có thể chứng kiến bằng mắt thường va chạm vào nhau, hơn nữa biểu hiện hai bên xem ra có xu hướng dồn lực. Hạ Nhất Minh khẽ nhíu mày, biểu hiện của Bảo Trư khiến hắn cuồng hỉ trong lòng. Tuy nói tiểu tử kia đột ngột rời khỏi phạm vi phòng ngự của huyền quy sắc khiến hắn lo lắng, nhưng bộc lộ thực lực càng khiến hắn cảm thấy kinh hỉ hơn. Trước đây khi đối địch với kẻ khác, tiểu tử kia luôn có thói quen trốn sau lưng hắn cùng với lôi điện. Để tiểu tử kia hò hét trợ uy không có vấn đề, nhưng ít khi thấy nó phóng thích uy lực bản thân. Điều này đương nhiên không có nghĩa là tiểu gia hỏa kia thực lực kém cỏi mà bản tính vốn đá thí. Bất quá tới lúc này Hạ Nhất Minh mới biết, thì ra tiểu tử kia bất chi bất giác đã đạt tới bước này. Cho dù Long Vương Đức Lai Đặc kích phát toàn bộ tiềm năng, thậm chí hy sinh tính mạng phóng xuất uy lực cường đại, nhưng vẫn không thể áp chế Bảo Trư. Trong thân thể nhỏ bé của tiểu tử kia không ngờ ẩn chứa lực lượng vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Tới lúc này Hạ Nhất Minh mới nhớ, biến thân thuật trong thế giới thần thú có thể nói là công pháp mạnh mẽ hàng đầu. Mỗi đầu thần thú nắm giữ biến thân thuật đều đạt được thanh danh hiển hách. Mặc dù không thể so sánh với Ngũ Hành Lão Tổ cùng với Quang Ám Thánh Tử, hai vị chân thần cảnh cường giả trong truyền thuyết, nhưng cũng chỉ là những tồn tại thấp hơn. Sau khi chứng kiến biểu hiện của Bảo Trư, Hạ Nhất Minh rốt cuộc đã rõ những lời đồn kia không chút khoa trương. Nắm giữ biến thân thuật, Bảo Trư quả nhiên có thể trở thành thần thú tiềm lực khó lường. Thân thể hai đầu thần thú mơ hồ đỏ bừng, chúng như tôm luộc, bất quá sóng âm từ miệng chúng không suy yếu mảy may. Chúng giống như hai đầu nghiêu, xem nhau không vừa mắt, thậm chí ngơ mắt lẫn nhau. Mặc dù cả hai rơi vào trạng thái kiệt sức, tùy thời có thể thất bại, nhưng trước lúc đó chúng tuyệt đối không buông tha kẻ địch. Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng. Hắn biết tình huống này, cho dù Bảo Trư đạt được thắng lợi, sợ rằng nguyên khí cũng bị đại thương, ít nhất trong vòng vài năm đừng mong trùng kích ngụy thần cảnh. Hắn khẽ vỗ lên cổ lôi điện, bạch mãng nghiêng đầu như do dự không quyết. Hạ Nhất Minh nhướng mày cả giận nói: "Ngươi đã quên âm mưu của bọn chúng sao?" Đôi mắt lôi điện nhất thời phát sáng, trên đỉnh đầu nó lóe lên quang mang tử điện. Phích Lịch Thiên hiện ra trong hư không, Xung quanh khỏa châu này, từng đợt tử điện quang mang lóe lên, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn khỏa châu, hắn cảm giác ý niệm tinh thần vừa mới xuất hiện cũng bị tử kim lôi điện hút vào. Đã tấn giai ngụy thần cảnh, Hạ Nhất Minh còn xuất hiện cảm giác này. Đối với tu luyện giả bình thường, chỉ cần họ nhìn thấy phích lịch thiên, e rằng không tránh khỏi trọng thương. Siêu cấp thần khí quả nhiên danh bất hư truyền. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng bừng, cổ tay khẽ đảo, ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Hắn khẽ vùng tay, một sắc quang mang như đạn pháo oanh kích thân thể Long Vương Đức Lai Đặc. Không chỉ Hạ Nhất Minh ra tay, tử kim lôi điện từ phích lịch thiên đồng dạng không chút lưu tình, hung hăng oanh kích thân thể Đức Lai Đặc. Sau một giây, thân thể Đức Lai Đặc xuất hiện vô số chùm hoa máu. Lôi điện lực lượng, ngũ hành luân hồi chi hoa lực lượng đều không chút lưu tình phá vỡ phòng ngự sóng âm, tạo ra trên thân thể Đức Lai Đặc vô số vết thương lớn nhỏ. Long Vương Đức Lai Đặc gào lên những tiếng không cam lòng, nhưng lúc này nó cũng không cách nào duy trì sóng âm. Đôi mắt bảo trư ánh lên hàn quang mãnh liệt, đây là lần đầu tiểu tử kia chăm chú tới vậy. Sóng âm từ miệng nó duy trì không ngớt, cũng không bởi thân thể Đức Lai Đặc chịu thêm công kích mà suy giảm. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên trên người Đức Lai Đặc, huyết nhục bay khắp trời. Nó nặng nề ngã xuống, khí tức sinh mạng cơ hồ không cách nào cảm nhận. Một tiếng nổ lớn vang lên, trên mặt đất đã xuất hiện huyệt động khủng bố. Chỉ là thân thể thần long quả nhiên cường hãn nhất thế gian. Mặc dù Đức Lai Đặc huyết nhục văng khắp trời, nhưng thân thể vẫn bảo trì đầy đủ. Nó cố gắng ngẩng đầu trên mặt đất, đôi mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ cùng không phục. Khi nó kích phát tiềm lực, đã xác định hôm nay sẽ chết. Chỉ là đang quyết đấu công bằng cùng với Bảo Trư, lại bị Hạ Nhất Minh cùng Long Mạ đánh lén hiển hạ. Phương thức tử vong này khiến nó uất hận, gắt gao nhìn lên trong lòng không cam. Lôi điện từ không trung bay xuống, Hạ Nhất Minh lạnh lùng nhìn đầu thần thú sắp vẫn lạc trước mặt hắn, nhưng không có bất cứ cảm khái nào. Hắn trầm giọng nói, người đang chỉ trích ta cùng lôi điện nhúng tay vào sao? Tờ hồ nghe được lời nói của Hạ Nhất Minh, đôi mắt Đức Lai Đặc cố gắng trợn trừng. Hạ Nhất Minh cất tiếng cười lớn nói, Đức Lai Đặc, khi các ngươi đối phó ta, có từng nghĩ cho ta cơ hội công bằng quyết đấu không? Đây gọi là quả báo, ngươi còn gì không phục? Thân thể Đức Lai Đặc run lên nhẹ nhẹ, theo sau đột nhiên ngừng lại, cuối cùng nó chậm rãi thả lỏng thân thể. Trong không trung tràn ngập khí tức bi trắng, sức sống trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu tán. Hạ Nhất Minh vung tay, thi thể Đức Lai Đặc nhất thời được hắn thu vào ngũ hành hoàn. Bảo Trư thở phì phò, lập tức biến hóa trở lại như cũ. Theo sau, nó gắt gao bám chặt lên cổ lôi điện, tựa hồ quá trình giao chiến vừa rồi đã vắt kiệt sức. Đại đao phía sau đột nhiên mở miệng nói, Ai Nhĩ Bá Lạp đã gặp đám người Lý Áo Ba Đặc cùng với Lô Khắc, chúng ta mất đi cơ hội công kích cá thể, có tiếp tục hay không? Lúc này chân mày Hạ Nhất Minh khẽ nhíu lại, biểu hiện của thần thú quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng. Đối với thực lực của họ, muốn thu thập một đầu thần thú quả thật không gặp vấn đề. Đầu thần thú đó trăm phương ngàn kế muốn bỏ chạy cũng không thể thoát khỏi tốc độ lôi điện cùng sự truy tung của Bách Linh Bát. Nhưng một đầu thần thú liều mạng, uy lực kích phát cường đại tới độ ngay cả bọn họ cũng cảm thấy đau đầu. Thở dài một hơi, một đầu thần thú cùng nhiều đầu thần thú quả nhiên khác biệt hoàn toàn. Hai vị thần đạo cường giả uy lực trọng điệp không phải chỉ gia tăng thêm một. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Hạ Nhất Minh, Bách Linh Bát dò hỏi, người không muốn tiếp tục đuổi theo? Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười, khẽ gật đầu nói, đương nhiên muốn, nếu bảy người kia chỉ còn ba, đương nhiên chúng ta không thể buông thả. Nếu bảy vị thần đạo cường giả tập trung, đám người Hạ Nhất Minh bản lĩnh lớn hơn cũng không dám vớt dâu hùm. Nhưng lúc này đối phương vẫn là quá nửa, cho dù ba người còn lại liên thủ, đám người Hạ Nhất Minh cũng không lo ngại. Đã không thể công kích đơn lẻ, vậy chỉ có thể nói chuyện bằng thực lực chân chính. Lôi điện hí vang một tiếng, trong âm thanh tràn ngập vẻ hưng phấn không nói thành lời. Khi biết sắp giao chiến cùng đông đảo thần đạo cường giả, nó không cảm thấy sợ hãi, ngược lại vô cùng chờ mong. Chỉ là Bảo Trư bên cạnh bất mãn lẩm bẩm. Sau khi thu nhỏ thân thể, biểu hiện dũng mãnh của Bảo Trư khi nãy tựa hồ đã biến mất. Hơn nữa trận chiến vừa rồi nó tiêu hao không ít lực lượng, bởi thế nghe nói sắp chiến đấu với ba vị thần đạo cường giả, nó đương nhiên không thể cao hứng. Hạ Nhất Minh cảm nhận được ý nghĩ bất đồng từ hai đầu thần thú bạn sinh, hắn giờ khóc giờ cười, lấy ra một khối bạch thạch đưa tới trước mặt Bảo Trư. Tiểu Giao Hòa đôi mắt bừng sáng,

âm thanh như sấm động vang khắp không gian. Khí tức quanh thân thể Hạ Nhất Minh để thăng nhanh chóng, bất luận ai cũng có thể nhìn ra một kích phối hợp giữa hắn cùng lôi điện nắm giữ uy lực cường đại lạ thường. Trên cao, ánh mắt Ái Nhị Bá Lạp ngưng trọng, nó bay lên cao khiêu khích, mặc dù hết sức nguy hiểm nhưng chỉ có thể tận lực hành động. Tuy nói Tát Ma Đức cũng chết bởi tay Hạ Nhất Minh, nhưng sau khi tiếp nhận truyền thừa, nó biết Tát Ma Đức chết bởi xem thường Hạ Nhất Minh. Bởi một thoáng khinh thường, Tát Ma Đức đã bị tên nhân loại giảo hoạt kia đã vận dụng không gian cấm chế chém chết. Bởi thế, A Nhị Bá Lạp vô cùng tự tin, chỉ cần không tới gần Hạ Nhất Minh, nhất định sẽ có thể thuấn di, nhất định bảo toàn tính mạng. Lực lượng phía sau xúc tích cuối cùng trở nên mênh mông bất tận. Ánh mắt A Nhị Bá Lạp vô cùng ngưng trọng, nó đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi Hạ Nhất Minh công kích sẽ lập tức thuấn di. Hơn nữa, Lý Áo Ba Đặc tin tưởng, khi Hạ Nhất Minh công kích sẽ xuất hiện sơ hở. Khi đó, hai vị ngụy thần cảnh cường giả có thể tùy thời ra tay. Dù không thể đánh chết Hạ Nhất Minh tại chỗ, nhưng khẳng định sẽ khiến hắn trọng thương. Nếu may mắn đả thương Long Mã, như vậy ba người bọn họ liên thủ có thể sẽ có thu hoạch. Lúc này, cho dù Hạ Nhất Minh bạo thể, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Không khí chậm rãi ngưng trọng, thần đạo cường giả hai bên yên lặng chuẩn bị, khi thí mơ hồ đạt tới đỉnh phong. Bất luận kẻ nào cũng có thể cảm nhận Hạ Nhất Minh đã không thể tiếp tục tụ khí. Một kích kinh thiên động địa đã chính thức phát ra. Đôi cánh A Nhị Bá Lạp khẽ run rẩy, thân thể cùng thần kinh nó vô cùng khẩn trương. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, theo sau quát nhẹ. Mặc dù âm thanh này không lớn, nhưng lúc này vang lên như sấm động cửu thiên. Giữa không trung, ngũ sắc quang mang cùng tử kim lôi điện lập tức dung hòa tạo thành quang cầu bắn đi. Đôi cánh Á Nhị Bá Lạp phiến động, trên thân thể nó lập tức xuất hiện lực lượng dao động kỳ lạ. Khi Hạ Nhất Minh ra tay, nó đã chuẩn bị rất tốt cho việc thuấn di. Nó vô cùng tự tin, chỉ cần tập trung tinh thần nhất định sẽ thoát khỏi công kích của Hạ Nhất Minh. Nhưng ngay lập tức, động tác của Á Nhị Bá Lạp đã ngưng lại, bởi nó rốt cuộc cũng thấy Hạ Nhất Minh cùng lôi điện không công kích nó mà phát lực theo một hướng không người. Nếu bình thường chứng kiến đám người Hạ Nhất Minh có hành động này, A Nhị Bá Lạp khẳng định vui mừng khôn xiết. Bất quá lúc này nó vô cùng sợ hãi. Trong nháy mắt, một cỗ hàn ý như bao phủ thân thể Hồng Long. Bởi trong đầu nó lúc này xuất hiện suy nghĩ, chẳng lẽ Hạ Nhất Minh đã phát hiện hành tung hai người Lý Áo Ba Đặc cùng với Lô Khắc? Chỉ là hai vị ngụy thần cảnh cường giả nhân loại sử dụng thần đạo bảo khí vạn năm trước, năng lực ẩn nặc của họ đã đạt tới thiên hạ vô song, cho dù Long tộc cũng không thể phát hiện, càng không nói tới nhân loại bình thường. Còn chưa chờ Hồng Long suy nghĩ vấn đề này, từ hư không đã vang lên hai đạo âm thanh sợ hãi. Theo sau, phía trái cùng phía sau Hạ Nhất Minh chừng trăm trượng xuất hiện hai đạo quang mang khác biệt. Quang mang lực lượng cùng hắc ám lực lượng theo đó xuất hiện. Chỉ là hai người kia rõ ràng không nghĩ Hạ Nhất Minh công kích họ, bởi thế vội vàng chống đỡ khiến sức phòng ngự chưa được phân nửa. Kỳ thực vừa rồi, bọn họ cũng ngưng tụ lực lượng chờ đợi cơ hội, nhưng bảy lo ngại Hạ Nhất Minh phát hiện nên nhiều nhất chỉ tập trung năm thành lực lượng. Lực lượng này đối với hư thần cảnh cường giả đã là rất lớn, chỉ là đối mặt với thần khí phích lịch thiên, lực lượng này đã không còn tác dụng. Hơn nữa, càng đáng buồn hơn, khi công kích của Hạ Nhất Minh tới trước mặt, bọn họ mới phát hiện ra điểm không đúng, khi đó muốn dứt bỏ đồng bọn bỏ chạy cũng đã muộn. Bởi vậy, hai vị ngụy thần cảnh cường giả không hẹn đồng thời lựa chọn phóng xuất phân nửa lực lượng ngạnh kháng với lôi điện cùng Hạ Nhất Minh. Mặc dù Hạ Nhất Minh vừa tiến giai ngụy thần cảnh, lôi điện thậm chí chưa tiến giai ngụy thần cảnh, mặc dù Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc đều là ngụy thần cảnh cường giả, nhưng hoàn cảnh lúc này hoàn toàn khác biệt. Lực lượng cường đại chuyển tới khiến hai vị ngụy thần cảnh cường giả phương Tây vừa tiếp xúc đã lập tức bay ngược ra sau. Thời khắc đó, bọn họ cảm giác cực độ nguy hiểm, tuy kịp lui lại 10 trượng, nhưng khóe miệng cả hai mơ hồ xuất hiện dòng máu tươi. Khi không đề phòng trúng một kích lôi đỉnh này, cho dù ngụy thần cảnh cường giả cũng không tránh khỏi thụ thương. Bất quá hết thảy những điều này chỉ là bắt đầu. Bọn họ vừa ổn định thân thể đã lập tức cảm thấy trước mắt hoa lên. Hạ Nhất Minh không có ý định buông tha, lôi điện đồng dạng cũng đã có chuẩn bị. Tốc độ cả hai thậm chí nhanh hơn, chưa chờ Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc ổn định đã ập tới. Ngũ sắc quang mang trong tay Hạ Nhất Minh sớm ngưng tụ, đây là ngũ hành luân hồi chi hoa cường đại nhất phương Đông. Mặc dù lúc này hắn chưa nắm giữ ngũ hành đại lĩnh vực, nhưng khi năm đóa hoa hữu hình xoay tròn, uy lực đồng dạng không thể tưởng tượng. Đồng thời, chiếc sừng trên đỉnh đầu Bạch Mã đã tiếp xúc cùng Phích Lịch Thiên, quang mang tử kim càng phóng thích mạnh mẽ, bao phủ hai vị ngụy thần cảnh cường giả phương Tây. Lý Áo Ba đặt cổng lô khắc, ngay cả khí tức dao động cũng chưa kịp bình ổn, bất đắc dĩ lần nữa phóng xuất thần binh tiếp nhận thiên địa chi uy ập tới. Thần đạo cường giả giao chiến, rất ít người có thể vây khốn đối phương, bởi hai bên tùy ý vận dụng thiên địa chi uy nên cơ hồ không thể xuất hiện tình huống đó, trừ khi ngũ đại thần đạo lúc trước vây khốn Hạ Nhất Minh, nếu không người có thể làm được chuyện tương tự đếm trên đầu ngón tay. Chỉ là lúc này Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện làm được chuyện đó. Dưới sức ép của ngũ hành đại luân hồi cùng với Phích Lịch Thiên, hai vị ngụy thần cảnh cường giả phương Tây mặc dù nhiều lần phóng thích thiên địa chi uy nhưng đều bị hóa giải. Hai vị ngụy thần cảnh cường giả muốn đột phá ngũ hành luân hồi chi hoa cùng lưới điện phong tỏa, nhưng hai lực lượng này kết hợp vô cùng bền vững. Bất luận bọn họ đột kích từ đâu, nhưng cuối cùng đều bị đối phương cản lại. Dưới sự liên thủ của Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện, không ngờ hai vị lão cường giả bị bó buộc chân tay. Chuyện này nếu chuyển ra ngoài, tuyệt đối oanh động cực lớn. Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc trong lòng vô cùng hối hận. Nếu biết Hạ Nhất Minh có thể nhìn thấu ẩn nặc thuật, bọn họ đã không làm ra chuyện này. Lúc này bọn họ chẳng những áp chế thương tổn, đồng thời phải chịu công kích liên miên từ Hạ Nhất Minh cùng với Lôi Điện. Tâm trạng phẫn nộ đó thật khó có thể hình dung. Cũng bởi vậy, lúc này hai người Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Bất quá, Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc đều thân kinh bách chiến, ý niệm vững chắc như bản thạch. Mặc dù tình huống xấu, nhưng hành động không chút hỗn loạn, lục giác tinh mang huy vũ lan tỏa quang minh cùng hắc ám lực lượng. Hai lực lượng này mơ hồ cộng minh, hơn nữa phối hợp khá ăn ý. Hai người bọn họ bị nhốt 500 năm tại tử vong chi địa, quang ám hợp bích đã vô cùng nhuẩn nhuyễn, không phải hai người Phất Lan Khắc Lâm lúc trước có thể so sánh. Hơn nữa, thần đạo bảo khí trong tay bọn họ trời sinh một cặp, khi quang minh cùng hắc ám lực lượng kết hợp càng có được ưu thế hơn. Bởi thế, mặc dù Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện chiếm thượng phong, nhưng không cách nào kéo dài. Hồng Long A Nhị Bá Lạp trợn mắt nhìn cảnh này. Từ lúc Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện đột nhiên ra tay, tới khi vây khốn hai vị ngụy thần cảnh cường giả diễn ra rất nhanh. Lúc này, dư âm một kích lôi đỉnh của Hạ Nhất Minh thậm chí chưa tiêu tán. Bởi vậy có thể thấy được tốc độ giao chiến nhanh tới độ khủng bố. Rất nhanh, A Nhị Bá Lạp cũng có phản ứng. Nó giống giận một tiếng, huy vũ cánh vọt xuống phía dưới Hạ Nhất Minh cùng Bạch Mã Lôi Điện. Mặc dù nó biết giờ phút này nếu đánh lén thất bại, biện pháp tốt nhất chính là xoay người bỏ chạy. Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc đều có được thủ đoạn thần bí khó lường. Cho dù Hạ Nhất Minh toàn lực công kích, bọn họ cũng có thể chạy thoát, nhưng nó vẫn lựa chọn chiến đấu. Bởi nó biết Long tộc đã không còn đường lui, nếu chỉ dựa vào Tây Phương Long tộc, vĩnh viễn không có khả năng báo thù thành công. Nếu như lúc này không mượn lực lượng hai vị ngụy thần cảnh cường giả Tây Phương, ngày sau Long tộc chỉ có thể sống ẩn nhẫn tại Long cốc. Trước khi Hạ Nhất Minh vẫn lạc, bọn họ đừng mong xuất hiện trên thế giới. Vì Long tộc, vì báo thù cho Tát Ma Đức cùng Long Vương Đức Lai Đặc, Hồng Long A Nhị Bá Lạp không chút do dự lựa chọn hành động. Cho dù lựa chọn này có thể mất đi tính mạng, nó cũng nguyện ý thử. Nhưng thân thể nó đột nhiên ngừng lại, bởi trước mắt nó lúc này xuất hiện thân ảnh nhỏ màu trắng. Khi thấy được tiểu tử này, ánh mắt A Nhị Bá Lạp trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi nó biết rõ rằng tiểu tử kia có bao nhiêu cường đại. Ngay cả khi Long Vương Đức Lai Đặc bệ hạ kích phát tiềm lực, cũng không thể chiếm tiện nghi của đầu heo kia. Bảo Trư nhếch miệng cười đôn hậu. Chỉ là thấy được vẻ tươi cười này, A Nhị Bá Lạp cảm giác vô cùng sợ hãi. Tên nhỏ bé kia lại giả heo ăn thịt rồng. Tiểu tử kia rõ ràng cảm nhận được địch ý từ thân thể đối phương. Nó bất mãn cau mày, tự hồ vì đối phương không cảm tình với bộ dạng đáng yêu của mình mà ảo não. Theo sau nó trợn tròn mắt, sát khí bộc phát mãnh liệt, thân thể chậm rãi bành trướng. Một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trên không trung. Sau khi biến thần, sự can đảm của Bảo Trư công lớn hơn. Nó dùng ánh mắt coi thường nhìn đầu Tây Phương Thần Long, sóng công kích từ miệng nó lập tức bạo phát. Thân thể A Nhị Bá Lạp giữa hư không xuất hiện từng đợt dao động kỳ dị. Ngay khi Bảo Trư hống vang, nó đã lập tức biến mất. Long ngâm là năng lực chung của Long tộc, không phân biệt Đông Tây. Chỉ cần sinh ra có miệng, hơn nữa không tử vong, tuyệt đối có thể phát ra tiếng long ngâm.